Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, ăn thịt người, đem bọn họ sở hữu khí cụ đều chứa đầy thủy lúc sau. Bọn họ bắt đầu ở phòng, ở trung gian nhóm lửa, đem khí thiên nhiên vại cùng khí than lò đều dọn tới rồi phòng chính giữa. Sau đó giá thượng một ngụm nồi to, đem mới vừa tiếp nước mưa đảo tiến trong nồi. Sau đó hắn những người đó đều đứng lên vây quanh qua đi, đem kia nồi nấu vây đến kín mít. Qua không lâu, liền có một cổ phi thường nồng đậm mùi thịt vị phiêu đầy toàn bộ phòng. Đã thật lâu không có hưởng qua ăn thịt, mọi người tất cả đều nhịn không được say mê hút mấy khẩu mùi thịt vị, sau đó trong bụng thèm trùng đã bị hoàn toàn gợi lên tới. Giả đạo trưởng nuốt một ngụm nước miếng, sau đó hạ giọng nói, các ngươi nói đợi chút bọn họ sẽ cho chúng ta một ngụm thịt ăn sao? Liền tính không có thịt, canh thịt cũng đúng a. Mấy cái binh lính cùng kêu lên nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được nói, thơm quá a. Những người khác ánh mắt cũng đều là nhịn không được hướng bên kia phương hướng phiêu. Hướng Hứa đều nhịn không được hướng bên kia nhìn nhiều vài lần. Nói, thật sự thơm quá, thoạt nhìn rốt cuộc có điểm tiểu hài tử tham ăn khi bộ dáng. Cố Ninh ngửi được kia cổ nồng đậm mùi thịt vị, không biết vì cái gì, không những không có nửa điểm muốn ăn sao. Ngược lại cảm thấy có điểm buồn nôn. Những người đó tất cả đều phân tới rồi một chén canh thịt, bên trong chìm nổi mấy khối thịt, tất cả đều bưng chén ngồi dưới đất phi thường hưởng thụ hưởng dụng. Liền xem đều không có xem bên này liếc mắt một cái, thoạt nhìn cũng không có chuẩn bị mời Cố Ninh đám người cùng nhau qua đi ăn ý tứ. Vô luận là Cố Ninh bên này vẫn là Bạch Lang bên kia người, khoảng cách lần trước ăn cơm đều đã qua đi vài tiếng đồng hồ. Hơn nữa thể lực tiêu hao nghiêm trọng, hiện tại đúng là yêu cầu ăn cơm thời điểm. Mà ở lúc này nghe được những cái đó ăn canh thanh âm còn có nhấm nuốt thịt thanh âm nghe vào bọn họ lỗ tai không thể nghi ngờ là một loại cực đại dụ hoặc cùng tra tấn. Hơn nữa bọn họ nhịn không được xem qua đi thời điểm những cái đó đang ở hưởng dụng nóng hôi hổi canh thịt mọi người trên mặt cái loại này thập phần hưởng thụ biểu tình, cũng làm cho bọn họ trong bụng đói lửa đốt càng vượng. Cố Ninh bên này tuy rằng giả đạo trưởng mấy người cũng đã là thèm nhỏ dãi, nhưng là Cố Ninh nhắm mắt lại một chút phản ứng cũng không có, bọn họ cũng chỉ có thể cố nén không có động tác. Mà Bạch Lang bên kia lại có người nhịn không được, Cố Ninh cùng Bạch Lang đồng thời đem đôi mắt mở một cái khe hở, nhìn Nhan Ngọc đứng lên hướng bên kia đi đến. Bên này tất cả mọi người nhìn qua đi, Nhan Ngọc thướt tha là lướt đi qua đi, không biết cùng cái kia phụ trách đánh canh nam nhân nói vài câu cái gì. Sau đó liền mỉm cười bưng một chén canh đi rồi trở về. Ánh mắt đảo qua bên này thời điểm mang theo không chút nào che giấu đắc ý. Mắt thấy nàng như vậy thuận lợi phải tới rồi một chén canh thịt, những người khác đều có chút nhẫn nại không được. Mắt thấy Bạch Lang bên kia Bùi Kính người một cái tiếp theo một cái đứng lên hướng bên kia đi, giả đạo trưởng Trình Minh Hoàng Mộng Giao Tạ Vũ Hồng Hướng Giật còn có mấy cái binh lính đều mắt trông mong nhìn về phía Cố Ninh, ngay cả Hướng Hứa trong ánh mắt đều mang theo khát vọng. Thực rõ ràng là ở trưng cầu Cố Ninh ý kiến, nhưng mà Cố Ninh không nói gì, chỉ là nhỏ đến khó phát hiện lắc lắc đầu, trực tiếp chặt đứt bọn họ niệm tưởng. Bạch Lang chính bất động thanh sắc nhìn bên này, nhìn thấy Cố Ninh lắc đầu, nghiêng lớn lên trong ánh mắt hiện lên một mạt cái gì. Sau đó nghiêng đầu cùng sơ mi trắng nam nói vài câu cái gì. Sơ mi trắng nam như suy tư gì hướng bên này nhìn thoáng qua. Sau đó cùng hắn bên người người thấp giọng nói mấy câu. Lúc sau bọn họ kia một đội một cái cũng không có đứng lên qua bên kia thảo canh thịt uống. Mà không biết vì cái gì, Bùi Kính cũng không có đi thảo. Cũng uyển chuyển từ chối Nhan Ngọc muốn hắn uống một ngụm mời. Hảo hảo uống a, một cái bưng canh thịt còn không có đi trở về đúng chỗ, Chí Thượng liền nhịn không được uống một ngụm. Nam nhân mở to hai mắt tán thưởng nói, thật sự hảo hảo uống, ta trước kia trước nay đều không có uống qua tốt như vậy uống canh thịt, hơn nữa thơm quá a. Một người khác phụ họa nói, đã lâu đều không có ăn qua nóng hầm hập đồ vật. Lại có người cảm thán, có người nhấm nuốt trong miệng thịt hàm hồ nói, bất quá cái này thịt nếu là lại hầm lâu một chút thì tốt rồi, quá khó nhai. Mặt khác bởi vì Cố Ninh cùng Bạch Lang hai người quyết định mà không uống đến canh, người đều là vẻ mặt buồn bực. Những người này uống liền uống, như thế nào như vậy nói nhảm nhiều. Cái kia má lúm đồng tiền nữ hài nhi bưng một chén canh thịt hướng bên này đã đi tới, cười tủm tỉm đối với Cố Ninh nói, bọn họ đều đi uống canh thịt, như thế nào các ngươi không đi à, trong nồi còn có không ít đâu, đủ các ngươi ăn. Nột, ta cố ý cho ngươi bưng một chén lại đây, nói liền đem trong tay kia chỉ chén đệ hướng Cố Ninh. Có thể nhìn đến lắc lư canh thịt trầm xuống đến không ít thịt khối. Cố Ninh lại không có tiếp nhận, chỉ là mỉm cười nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là chúng ta ở tới trên đường đã chết quá nhiều đồng bạn. Hiện tại đều ăn không vô đồ vật, nàng tươi cười chung mang theo một chút mỏi mệt cùng xin lỗi. Thoạt nhìn phi thường chân thành, giả đạo trưởng ở trong lòng hò hét, rít gào, Cố Ninh ngươi ăn không vô ta ăn hả a. Nhưng là Cố Ninh nói thời điểm là nói chúng ta, đó chính là đem bọn họ đều bao gồm đi vào. Nhưng mà canh thịt thành đáng quý, Cố Ninh giới càng cao, giả đạo trưởng đạo cũng sẽ không làm ra vì một chén canh thịt liền hủy đi Cố Ninh đài như vậy chuyện ngu xuẩn. Trên mặt hắn bởi vì không ăn đến canh thịt mà bi thống biểu tình thoạt nhìn đảo thực sự có vài phần như là bởi vì đã chết đồng bạn bi thống. Kia thật là quá đáng tiếc. Má lúm đồng tiền nữ hài nhi nhìn chính mình trong tay canh chén tiếc nuối nói, hương vị tốt như vậy canh, khả năng về sau đều uống không đến đâu, không biết vì cái gì. Hướng Hứa nhìn má lúm đồng tiền nữ hài nhi bưng canh thịt rời đi bóng dáng, nghĩ nàng vừa rồi nói chuyện biểu tình, mặc danh cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Tuy rằng không biết Cố Ninh vì cái gì không cho bọn họ uống canh thịt, nhưng là Cố Ninh làm việc luôn là có lý do, mà những người khác cũng đúng là bởi vì đối Cố Ninh này phân tín nhiệm mới có thể nhịn xuống chính mình sao không có đi uống kia đã đến miệng canh thịt. Từ Cố Ninh cự tuyệt má lúm đồng tiền nữ hài nhi canh thịt lúc sau nàng liền không còn có lại đây đi tìm Cố Ninh, chỉ là ngồi ở mặt khác một bên trong một góc cùng kia mấy cái tuổi trẻ nam nữ nói cười cười. Qua hơn một giờ, bên ngoài bàng bạc mưa to tựa hồ đều không có ngừng lại dấu hiệu. Trời tối giống như là nghiên mực nùng mặc, liếc mắt một cái trông ra, cả tòa thành thị đều bao phủ ở hoàn toàn trong bóng tối. Trong phòng bởi vì không có nguồn sáng, cho nên đen nhánh một mảnh. Nhưng mà Cố Ninh tầm mắt lại không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Đại đa số người lúc này đều trợn tròn mắt nằm trên mặt đất, khe khẽ nói nhỏ. Sau đó Cố Ninh nhìn đến cái kia má lúm đồng tiền nữ hài nhi còn có vài cái tuổi trẻ nam nữ cùng nhau sờ soạc đi ra phòng này. Bọn họ bước chân tức nhẹ. Nếu không phải như là Cố Ninh như vậy thính giác nhanh nhạy người hơn nữa trong phòng hắc ám, căn bản là sẽ không có người phát hiện bọn họ đi ra ngoài. Đuổi kịp bọn họ, Cố Ninh đè thấp thanh âm đối với Hướng Hứa nói. Hướng Hứa tự nhiên cũng nhìn đến những người đó đi ra ngoài, cũng tự nhiên biết Cố Ninh nói đuổi kịp bọn họ là có ý tứ gì. Nàng trịnh trọng gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, màu trắng hồ nước hơi hơi nổi lên gợn sóng. Sau đó tinh thần lực liền không tiếng động mà trào ra tới, đuổi theo mấy người kia mà đi. Tinh thần lực tốc độ là vô pháp tưởng tượng tốc độ. Thực mau nàng tinh thần lực liền bao phủ ở những người đó trên người. Hướng Hứa thao tác tinh thần lực đổi bọn họ hành vi tiến hành phân tích. Bọn họ lên lầu, Hướng Hứa đè thấp thanh âm. Ở rất nhiều người đều ở khe khẽ nói nhỏ trong hoàn cảnh mặt nàng thanh âm cũng không xông ra. Nàng thấp thấp cùng Cố Ninh miêu tả nàng tinh thần lực cảm giác đến cảnh tượng. Mặt trên là cái đỉnh bằng. Bọn họ đi vào một gian căn nhà nhỏ. Giống như đang nói cái gì, Hướng Hứa ngừng đại khái 10 tới phút. Sau đó nói, bọn họ xuống dưới, đem ngươi đao lấy hảo. Hôm nay buổi tối khả năng sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình, Cố Ninh lạnh lùng nói. Hướng Hứa đột nhiên nhìn về phía Cố Ninh, nhìn đến Cố Ninh lạnh băng sườn mặt, trong lòng có điểm phát lạnh. Nghĩ đến bồng bầy ra mặt thi thể lại có chút sợ hãi. Không tốt sự sẽ là chuyện gì, Cố Ninh đối Hướng Hứa nói xong lại đối với Trương Tiểu Bạch nhẹ giọng nói, Trương Tiểu Bạch, thông chi những người khác, hôm nay buổi tối không cần ngủ, thương, súng, không rời tay. Trương Tiểu Bạch sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến Cố Ninh chiều nay khác thường. Khẳng định làm nàng phát hiện chút cái gì, lại là không có đặt câu hỏi, mà là nghe theo Cố Ninh mệnh lệnh phi thường nhỏ giọng thông chi tới rồi mỗi người. Nguyên bản mơ màng sắp ngủ giả đạo trưởng Trình Minh đám người còn có bọn lính. Nghe được Trương Tiểu Bạch chuyển đặt Cố Ninh mệnh lệnh, lập tức buồn ngủ toàn vô. Bên này không khí vô hình bên trong trở nên khẩn trương lên. Thực mau, má lúm đồng tiền nữ hài nhi mấy người kia liền lặng yên không một tiếng động một lần nữa đi vào. Trong phòng, bọn họ thậm chí còn hướng bên này nhìn nhìn. Nhưng là hôm nay buổi tối liền một chút ánh sáng cũng không có. Bọn họ cái gì cũng nhìn không tới. Cố Ninh, đôi mắt trong bóng đêm rõ ràng nhìn đến những người đó mỗi người trên mặt biểu tình. Cuối cùng dừng hình ảnh ở cái kia má lúm đồng tiền nữ hài nhi trên mặt. Tựa hồ là bởi vì tuyệt đối hắc ám làm nàng cảm thấy yên tâm. Nàng không kiêng nể gì xé xuống ban ngày trên mặt nàng kia trương phúc hậu và vô hại mặt nạ. Lộ ra nàng chân chính gương mặt. Gương mặt kia thượng là tuyệt đối lạnh nhạt cùng chết lặng. Mà nàng trong ánh mắt lại tràn ngập Cố Ninh đã từng vô số lần ở những cái đó đã đánh mất tự mình ý thức, chỉ có ăn cơm bản năng tang thi trong mắt nhìn đến quá hưng phấn, cơ khát, lạnh nhạt cùng chết lặng. Hưng phấn cùng cơ khát đan chéo ở bên nhau làm nàng biểu tình trong bóng đêm có vẻ phá lệ âm trầm đáng sợ. Hướng Hứa nhịn không được bưng kín miệng làm chính mình không gọi ra tiếng. Ngay cả Cố Ninh, trong lòng cũng dâng lên một trận hơi lạnh thấu xương. Bọn họ cùng tang thi giống nhau, đem chính mình những người này trở thành đồ ăn. Như vậy bọn họ hôm nay buổi tối ăn những cái đó là thịt người. Hết chương.